Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chương 161, thế giới thời tiết muốn thay đổi. Trần Lâm nói, chim sẻ là chim sẻ, chỉ bất quá sinh ra biến dị. Biến dị? Lam Mân giật mình hỏi, ý của ngươi là ô nhiễm hạt nhân? Trần Lâm ánh mắt lóe lên, thuận miệng đáp, có khả năng này. Lam Nhị tiểu thư lẩm bẩm, không nghe nói chúng ta chết tỉnh có kia tòa nhà máy năng lượng nguyên tử xuất hiện tiết lộ tai nạn a? Tỷ, ngươi có nhìn thấy phương diện này tin tức sao? Lam Tiệp lắc đầu một cái, khoan thai nói, đám này chim sẻ nếu đã biết công kích chúng ta, khó bảo toàn liền sẽ không đi công kích người khác. Nếu như không đem chúng nó tiêu diệt hết, có thể sẽ ra nhiễu loạn lớn. Trần Lâm liền nói, muốn tiêu diệt chúng nó cũng là chuyện của chính phủ. Theo chúng ta những thứ này tiểu trăm họ không liên quan. Chúng ta cũng không có cái năng lực kia. Cũng đúng, Lam Tiệp nhớ tới trước biến dị chim sẻ bầy lao xuống một màn, trong lòng nhất thời dâng lên sợ hãi. Nếu như không phải là cái kia đột nhiên xuất hiện hồng quang kinh loạn những thứ kia biến dị chim sẻ, người ở chỗ này khả năng liền nguy hiểm. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hung tàn như vậy loài chim. Lam Tiệp liền vội vàng hỏi Trần Lâm, người vừa mới nhìn thấy cái gì? Không có nhìn thấy cái gì, hồng quang. Lam Tiệp nói, ta nhìn thấy có hồng quang tại chim sẻ trong đám xuất hiện. Giống như máu tươi màu sắc giống nhau. Hồng quang xuất hiện sau, đám này biến dị chim sẻ liền trốn. Trần Lâm nghiêng đầu hỏi Lam Nhị tiểu thư, người cũng thấy đấy? Lam Nhị tiểu thư ngơ ngác nói, có hồng quang sao? Trần Lâm đối với Lam Tiệp nhún vai một cái, ý là hắn cũng không có nhìn thấy, có thể là ánh mặt trời kích thích, để cho ta bị hoa mắt. Lam Tiệp trần chờ một chút, liền cũng không có coi là chuyện to tát. Đang trang xa công nhân bị kinh sợ hù dọa, làm việc tốc độ tăng nhanh, nghĩ sớm một chút rời địa phương quỷ quái này. Lúc này, Trần Lâm nghe được cách đó không xa có hai cái công nhân tại nhỏ giọng nghị luận. Trong đó một cái công nhân nói nội dung để cho trong lòng của hắn cả kinh. Liền đem cái kia công nhân kêu đến. Đại thúc họ gì? Ông chủ, ngươi kêu ta lão Hà là được. Công nhân 40 tuổi ra mặt, vóc người không cao, nhưng rất cường tráng to lớn. Da thịt ngăm đen, cười lên bộ dáng rất thật thà. Trần Lâm hỏi, mới vừa rồi ta nghe ngươi nói cái gì dáng vóc to mãng xà? Có chuyện này? Công nhân lão Hà liền vội vàng khoát tay nói, ông chủ, ta là nói can. Trần Lâm đưa điếu thuốc tới, cười nói, ta cũng là hiếu kỳ mới hỏi hỏi, người xem thuận tiện liền cho nói một chút. Công nhân lão Hà cắn răng, liền nhận lấy thuốc lá, đốt sau hút một hơi, nói, ta chưa từng thấy cái kia con cự mãng, nhưng nó đúng là thực sự, đoán chừng phải có 17-18 mét dài như thế. Lam Nhị tiểu thư bĩu môi nói, Hà đại thúc, người có thể đừng có gạt bọn ta. Trên thế giới này nào có dài như vậy mãng xà? Trần Lâm đem nàng kéo qua một bên, không cho nàng chen miệng. Công nhân lão Hà trong thần sắc mơ hồ thoáng qua một chút sợ hãi, nói, Lam cô nương, con rắn kia thật là có lớn như vậy. Ngay tại xuyên tỉnh bên kia, là ta một cái thân thích nhìn thấy. Cái kia con cự mãng giấu ở trong hạp cốc, bị hắn phát hiện, báo cảnh sát, nghe nói khi đó xuất động hơn 100 cái đặc cảnh. Liền máy bay trực thăng đều tới, súng tiếng pháo cách mấy chục dặm đều có thể nghe thấy. Sau đó nghe nói đặc cảnh đã chết tốt hơn một chút cái. Cự mãng lại bị nó chạy. Lam Nhị tiểu thư không tin, liền quân đội đều không giải quyết được. Con rắn kia thành tinh còn, Hà đại thúc, người trên internet nhìn thấy tin tức đi, nghe vậy. Công nhân lão Hà đem điện thoại di động lấy ra, mở ra điện thoại di động video, sau đó đưa cho Trần Lâm. Ông chủ, Lam cô nương, tự các ngươi nhìn, nếu là cảm thấy là giả ta cũng không nhiều giải thích. Lam Tiệp cũng xông tới, nhìn thấy video nội dung bên trong, Trần Lâm ba người nhất thời hít một hơi. Video hình ảnh vô cùng rõ ràng, là một cái toàn thân có màu xanh đen cự mãng nằm ngang tại trong hạp cốc hình ảnh. cự mãng không nhúc nhích, khiến người ta cảm thấy giống như là vật chết. Nhưng khi video phát ra đến thời điểm sau cùng, cự mãng đột nhiên đứng thẳng lên cổ rắn, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Âm thanh giống như tiếng gào thét của lão hổ, nhưng càng thêm chói tai. Lam nhị tiểu thư cả kinh nói, thiệt hay giả? Công nhân lão Hà hút thuốc nói, video này là bà con kia của ta phát cho ta. Điện thoại của hắn bị cảnh sát tại chỗ tiêu hủy. Đây là phần độc nhất. Lam Tiệp kinh nghi bất định hỏi Trần Lâm, người nhìn cái này có phải hay không là trong phim ảnh đặc hiệu? Trần Lâm lắc đầu một cái, không giống. Yêu tinh trực giác của thợ săn cùng đám kia biến dị chim sẻ đều nói cho Trần Lâm, trong video con cự mãng này chân thật tồn tại. Dựa theo thung lũng chung quanh vật tham chiếu so sánh, cự mãng hình thể 8 phần 10 thật là có lão Hà trong miệng 17-18 mét dài như thế. Biến dị chim sẻ xuất hiện tại Chiết tỉnh, cự mãng hiện thân Xuyên tỉnh, hai tỉnh cách nhau hơn 1.000 dặm con đường. Khả năng không nhiều là một cái nào đó nhà máy năng lượng nguyên tử xảy ra tiết lộ tai nạn, để cho những động vật này sinh ra biến dị. Trần Lâm mơ hồ cảm giác được những thứ này sinh vật biến dị xuất hiện, cùng yêu tinh thế giới cởi không khai quan hệ. Trần Lâm sắc mặt ngưng trọng, ngước nhìn biến dị chim sẻ biến mất phương hướng, dùng nhỏ không thể thấy âm thanh lẩm bẩm nói, thời tiết muốn thay đổi. Lam nhị tiểu thư đưa ra mịn màng tay ở trước mắt hắn quơ quơ. Alo, ngu. Trần Lâm đem tay nàng mở ra, nói, không sai biệt lắm liền có thể trở về. Chỗ này không an toàn, ta lo lắng đám kia chim sẻ còn có thể sẽ trở về. Lời này là đang hù dọa Lam gia chị em gái. Biến dị chim sẻ bầy bị tiểu yêu tinh sợ quá chạy mất, khả năng không nhiều lại vòng trở lại, ít nhất trong thời gian ngắn là không có khả năng. Bất quá Lam gia chị em gái lại ăn bộ này, hai tỷ muội đến bây giờ còn là chưa tỉnh hồn. Lập tức để cho các công nhân vội vàng đem thiên hương tửu đều chứa xe hàng. Lam Tiệp nói, Trần Lâm, người đi đâu vậy? Ta lái xe đưa ngươi. Trần Lâm khoát tay nói, các ngươi đi trước, ta còn có chút chuyện phải làm. Lam Tiệp vội la lên, ngươi chính là theo chúng ta cùng nhau trở về thị trấn đi. Giống như ngươi nói, chỗ này đã không an toàn rồi. Trần Lâm cười nói, không có việc gì. Chờ ta xử lý xong sự tình lập tức liền rời đi nơi này. Lam Tiệp nhíu mày một cái, thấy Trần Lâm không giống đang nói đùa, liền nói, người xác định không có việc gì, yên tâm, có chuyện chúng ta điện thoại liên lạc. Được, Lam nhị tiểu thư muốn lưu lại, bị Lam Tiệp kéo đi. Chờ đoàn xe đi xa, Trần Lâm đem kho hàng cửa chính kéo lên, tiến vào tối tăm kho hàng, hỏi tiểu yêu tinh Enzo, có hay không bắt, nghe chủ nhân phân phó. Bắt một cái, Enzo tay vung lên, một cái biến dị chim sẻ trống rỗng xuất hiện trên mặt đất. Nhìn thấy Trần Lâm trong nháy mắt, biến dị chim sẻ nhất thời đạp nước màu xám cánh, mở ra sắc bén miệng chim, hướng Trần Lâm cắn qua tới. Ầm, Enzo nhất kế phấn quyền, đem biến dị chim sẻ đập nằm xuống, hấp hối nằm trên đất. Trần Lâm ngồi chồm hổm xuống, nghiên cứu con này hình thể cùng lão ưng không xê xích bao nhiêu biến dị chim sẻ. Cao mày nói, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa tới thân thể trở nên lớn như vậy? Bản tính cũng dường như trở nên hung tàn. Suy nghĩ chốc lát, hắn hỏi mấy con tiểu yêu tinh, những thứ này sinh vật biến dị xuất hiện, với các người yêu tinh thế giới sẽ có hay không có quan hệ? Mấy con tiểu yêu tinh rối rít tỏ vẻ, chính mình không biết rõ tình hình, cũng không nhìn thấu những thứ này sinh vật biến dị lai lịch. Gloria nói, yêu tinh thế giới phổ thông chim muông phần lớn đều là rất ôn hòa, chỉ có bị tà ác khí tức ô nhiễm qua chim muông mới sẽ trở nên hung tàn. Tiểu yêu tinh Luisa nặng nề gật đầu, vô cùng nghiêm túc nói, giống như tiểu ma thỏ, vô cùng hung tàn. Enzo liếc nàng, nếu không phải là chủ nhân ở chỗ này, nàng lập tức sẽ tới một câu, chỉ có nhỏ yếu nhất tiểu yêu tinh mới sẽ cảm thấy tiểu ma thỏ hung tàn. Trần Lâm hỏi, tà ác khí tức là vật gì cùng ác ma có liên quan? Gloria giải thích, đó là một cái truyền thuyết. Tại chúng ta yêu tinh thế giới phía trên, có một cái đáng sợ thế giới. Nơi đó ở tà ác nhất sinh vật. Làm nhiều việc ác yêu tinh thú cũng sẽ bị nữ vương đại nhân nhốt vào cái thế giới kia. Mỗi khi huyết nguyệt tiết đi tới thời điểm, tà ác thế giới khí tức liền sẽ xâm phạm gia viên của chúng ta. Đem hiền lành chim muông biến thành khát máu ác ma. Những thứ kia bị khí tức tà ác ăn mòn linh hồn chim muông. So với yêu tinh thú càng đáng sợ hơn. Hung tàn. Trần Lâm chỉ trên mặt đất biến dị chim sẻ. Có phải là hay không tà ác thế giới khí tức tạo cho nó, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.